Lục Tiên, tập 51. Thám hiểm Cao Lăng Sơn lần này đúng là sinh tử chỉ cách nhau một đường. Cái chết cận kề vậy mà vẫn có thể sống sót. Đủ loại nguy nan kinh tâm động phách, may mắn chạy thoát cộng thêm có thu hoạch, nhưng cũng không tính là nhiều. Nhưng số thu hoạch này thoạt nhìn có chút quái dị bất thường. Đầu tiên quan trọng nhất phải kể đến là những mảnh tàn kiếm, Lục Tiên cùng Hắc Tinh trong túi Như Ý. Bây giờ Thẩm Thành vẫn không rõ ràng lắm giá trị thật của hai món quái dị này. Nhưng ngày đó ở dưới đất Hồn Uyên, tận mắt chứng kiến hai kiện dị vật thần thông kinh thiên động địa này, vô quỷ thực lực cường đại, bất khả tư nghị bị thương dưới cổ kiếm Lục Tiên, có thể thấy uy lực to lớn của kiếm này. Mà khối Hắc Tinh mơ hồ có thể tranh phong cùng Lục Kiếm, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật. Chỉ là hai kiện bảo vật chứa thần thông pháp lực to lớn này giờ đây nằm trong túi nhĩ của Thẩm Thạch, hoàn toàn mất đi linh lực, biến thành vật phàm, vật nằm lẫn trong đám đồ vật của Thẩm Thạch. Mặc cho Thẩm Thạch có khu động thế nào cũng không có chút phản ứng gì, chỉ có thể tạm gác lại, ngày sau quan sát tỉ mỉ hơn. Trừ cái đó ra, Thẩm Thạch có đại thu hoạch khác là vô tình thu được một giọt cự long chân huyết nhập vào khí hải đan điền. Mặc dù không giống như trong truyền thuyết là sau khi hấp nạp xong tu vi đại tiến, nhưng long huyết lại biến thành linh lực dồi dào ngoài ý muốn, cải tạo lại kim giáp thạch hải đạo thuật, trực tiếp biến một đạo thuật thông thường thành một thứ mới nhìn giống như long văn kim giáp. Uy lực của đạo thuật này Thẩm Thành chưa có chân chính thử qua. Ngày đó dưới trấn Hồn Uyên cùng lúc với quỷ vật chiến đấu, hắn mơ hồ nhớ lại long văn kim giáp là một thứ không thích hợp thi triển trước mặt ở người Lăng Tiêu Tông, nếu không sẽ mang đến phiền toái. Cho nên tính đi tính lại, cuối cùng Thẩm Thạch phát hiện ra mình có thể xuất ra các loại đồ vật thu hoạch. Có lần xuống núi này, tại các nơi thu nhập được những linh thảo, dược liệu có số lượng xa xỉ, đặc biệt là ngày đó tại Cao Lăng Sơn, trong đại mộ vô danh, trong rêu bám, trên người một cái cương thi càng là hiếm thấy, có thể đổi được không ít linh tinh. Cho nên một ngày này, Tôn Hữu đi cùng với Thẩm Thạch ra ngoài động phủ. Lần đầu tiên khi hắn khôi phục, chuẩn bị trực tiếp đi quan hải thai, đem những linh thảo đổi thành linh tinh. Trên đường đi thấy Thẩm Thạch có vài phần suy tư, Tôn Hữu thở dài, ngươi cần linh tinh để làm gì? Thẩm Thạch trầm mặc một hồi thản nhiên nói, lưu lại một ít để tu luyện, nếu số lượng nhiều có thể đi đến thuật đường mua mấy cái nhị giai ngũ hành thuật pháp. Tôn Hữu khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến điều gì đó, cau mày nói, ngươi chẳng lẽ còn muốn qua bên kia? Thẩm Thạch nhẹ gật đầu nói, ta biết các người muốn khích lệ ta, chính miệng Đỗ sư huynh ngày đó thuyết pháp với ta, nhưng là tiểu hắc sống cùng ta lâu như vậy, không tìm kiếm cẩn thận một lần, trong lòng ta thật là khó chịu. Nói đến đây, hắn dừng một lát, sau đó từ từ nói, thời gian tiến giai quá ngắn, đạo thuật thần thông cũng vô dụng, chỉ có mấy cái thuật pháp uy lực không lớn lắm. Ngày đó tiểu hắc bị bắt đi là do thực lực của ta quá yếu. Hắn cười cười, thần sắc có chút ảm đạm, nhưng ánh mắt phảng phất ra sự kiên định nói, chỗ đó rất đông quỷ vật, nếu yêu thú cũng không ít, tu luyện đạo thuật thần thông khác là không có khả năng. Ta vẫn còn ngũ hành thuật pháp có uy lực, có tác dụng với quỷ vật yêu thú, như vậy có thể tìm được chút manh mối của tiểu hắc. Tôn Hữu ở một bên nhún vai, muốn nói gì đó lại thôi. Ngũ hành thuật pháp hôm nay đã suy thoái, cũng là do sự khó khăn trong tu luyện, thật sự gian nan. Vậy mà ngươi còn muốn tu luyện nhị giai thuật pháp? Bất quá Tôn Hữu lập tức hồi tưởng lại mấy năm trước, khi mọi người còn ở Thanh Ngư Đảo, Thẩm Thạch đối với ngũ hành thuật pháp giống như là có thiên phú, mà có lẽ Tôn Hữu lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ lặng yên nhìn Thẩm Thạch hướng về phía quan hải đài mà đi đến. Nhiều ngày trôi qua, một lần nữa đứng tại quan hải thai, quay đầu nhìn ra xa, chỉ thấy biển trời một màu, khoảng không bao la bát ngát, thương hải mênh mông, sóng xanh như sóng gương. Phía dưới là đỉnh núi Kim Hồng Sơn hùng vĩ, trăm ngàn hòn đảo như vô số trân châu xinh đẹp trong làn sóng biển trong xanh, lộ ra vẻ mỹ lệ vô cùng. Hải triều cuồn cuộn, gió biển thổi phần phật, phảng phất như mình ở trong tiên cảnh. Bảy cây hồng quân trụ nguy nga sừng sững, như bảy cự nhân đứng trên quan hải thai nhìn người dưới chân mình, nhìn lâu đài vũ điện thấp nhô, nhìn về nhân thế tăng thương biến ảo, giống như chỉ có chúng là chưa từng biến đổi. Thẩm Thạch đi tới bên cạnh Hồng Quân Trụ, trực tiếp đi đến Linh Dược Điện. Tôn Hữu vốn đi theo Thẩm Thạch, nhưng đến đây liền gặp một nữ tử mỹ lệ. Đúng là Trung Thanh Trúc, lập tức trên mặt hiện lên sự không vui, nhếch miệng nói với Thẩm Thạch, ta ở bên ngoài đợi ngươi, ngươi tự đi vào đi nha. Thẩm Thạch nhìn hắn một cái có chút kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Tôn Hữu hừ một tiếng tức giận nói, trước đó vài ngày cũng không biết Trung Thanh Trúc uống nhầm thuốc gì, tính tình tệ đi, nhìn ta bằng một bộ mặt đần ra, thỉnh thoảng còn lạnh nhạt đâm ta vài câu, nói cái gì người khác liều mạng vào nơi nguy hiểm tu hành, còn người nào đó tốt quá rồi, chỉ cần ngồi ở nhà cũng có hết thảy. Nói đến đây, Tuân Hữu có chút cảm tức, tức giận nói, không kể đến việc đầu thai, nàng ta chính là nàng ta, chẳng phải gia tộc thế gia gì, dựa vào cái gì mà khiêu khích châm chọc ta. Thẩm Thạch tức cười, một lát sau vô nhẹ bả vai Tôn Hữu. Tôn Hữu quay đầu nhìn lại hắn, vẫn còn bất lực tức giận nói, người nói xem có đúng hay không. Thẩm Thạch nở một nụ cười nói, đúng, đúng vậy. Như vậy đi, ngươi ở bên ngoài chờ ta, đợi ta vào linh dược điện đem linh thảo đổi lấy linh tinh, rồi ta lại đi tìm ngươi, sau đó chúng ta cùng đi thuật đường xem thử. Tôn Hữu gật đầu nhẹ nói, tốt. Nói xong nhìn thoáng qua phía Trung Thành Trúc rồi đi ra ngoài. Thẩm Thạch đi đến bên ngoài linh dược điện, rất nhanh gặp Trung Thành Trúc với dáng vẻ yểu điệu tu lệ, đang đứng nói chuyện với người khác bên ngoài cửa điện. Nói chuyện với nàng là một đệ tử Lăng Tiêu Tông mặt tròn. Thẩm Thạch nhìn tên đó, bỗng nhiên khẽ giật mình, nhận ra tên đó mình trước đây đã thấy qua là Cát An Phúc. Cát An Phúc vẻ mặt tươi cười, tâm tình vô cùng tốt. Khi đang nói chuyện với Trung Thành Trúc, ánh mắt y thỉnh thoảng nhìn xẹt qua khuôn mặt của thiếu nữ xinh đẹp, phảng phất niềm vui hiện trên khóe mắt. Nhưng lúc này khi thấy Thẩm Thạch đi tới, Trung Thanh Trúc lập tức hiện lên một tia kinh hỉ, sau đó nói với Cát An Phúc, Cát sư huynh, cái kia toàn bộ là nhờ huynh rồi. Cát An Phúc gật đầu đáp ứng, cười nhẹ vừa định nói gì thêm thì thấy Trung Thanh Trúc quay người sang chỗ khác, đón Thẩm Thạch mà lộ ra vài phần ôn nhu vui vẻ làm cho người khác say mê, nhẹ nhàng vung bàn tay trắng nón mỉm cười nói, Thạch đầu. Cát An Phúc thân thể lập tức trì trệ, nụ cười trên mặt cũng cứng lại một lát, ánh mắt lạnh lùng không ít. Đảo ánh mắt nhìn về phía Thẩm Thạch, lông mày nhíu lại. Thẩm Thạch cười rồi gật đầu nhẹ nhàng nói với Trung Thành Trúc, đi đến bên nàng, nói, Thành Trúc, người như thế nào lại ở nơi đây? Trung Thành Trúc nói, ta tu luyện trận pháp, cần một ít linh tài đặc thù. Nghe nói linh dược điện có hàng tồn, nên ta tìm đến. Nói xong, đôi mắt sáng của nàng đánh giá Thẩm Thạch một phen, thanh âm phảng phất như sự ôn nhu, nói, hôm nay xem sắc khí của ngươi cũng không tệ lắm à, vết thương trên người ngươi đã hồi phục tốt rồi sao? Thẩm Thạch gật đầu nói, cũng không sai biệt lắm, đều là ngoại thương, không đáng ngại lắm. Dừng một chút, hắn lại mang thêm vài phần áy náy nói, nghe nói lúc ta trở về đã hôn mê mất mấy ngày, ngươi cũng đã đi thăm nom ta, thật là làm phiền ngươi quá. Trung Thanh Trúc mỉm cười nói, phiền toái gì chứ, chúng ta là bằng hữu, lâu như vậy, bất quá nhìn bộ dạng của ngươi lúc Đỗ sư huynh được mang về, thật đúng là bị người dọa cho người ta hoảng sợ. Còn tưởng rằng ngươi bị thương rất nặng, may mắn là hôm nay nhìn ngươi đã không có việc gì. Thẩm Thạch tự giễu cười khổ một tiếng nói, chúng ta xuất thân nhà nghèo, da thịt béo cũng đáng tự hào. Trung Thanh Trúc hì hì bật cười một tiếng, đôi mắt lóe sáng, tươi cười như hoa, thanh lệ tươi đẹp, nàng đứng tại nơi rộng rãi như cửa ra vào của linh dược điện, trong nhất thời hấp dẫn không biết bao nhiêu ánh mắt qua lại của đệ tử Lăng Tiêu Tông. Trung Thanh Trúc rất nhanh phát hiện ra, liền nhanh chóng thu lại bớt vài phần bộ dáng tươi cười, nhưng vẫn nhìn Thẩm Thạch với vẻ ôn nhu nói, đúng rồi, ngươi hôm nay đến đây tính làm gì? Thẩm Thạch trầm ngâm một lát cũng không giấu giếm, đem những tính toán của mình kể cho nàng nghe. Trung Thanh Trúc lắng nghe, sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần, chần chừ một lát nói, người thật sự còn muốn đi Cao Lăng Sơn sao? Thẩm Thạch gật đầu nhẹ một cái nói, ta vẫn muốn đi kiếm một lần nữa. Trung Thanh Trúc nhìn hắn thật sâu, trong mắt quang mang nhàn nhạt, giờ phút này không biết trong lòng đã suy nghĩ gì. Một lát sau nói, không tưởng được ngươi lại là kẻ trọng tình, thân mang trọng thương trở về vẫn không quên sủng vật của mình. Thẩm Thạch thở dài nói, Tiểu Hắc ở cùng ta nhiều năm, mặc kệ thế nào, ta cũng không thể cho nó là không có việc gì. Cho nên Cao Lăng Sơn ta vẫn muốn đến. Trung Thanh Trúc gật đầu, cũng không khuyên hắn nữa, suy nghĩ một chút. Lát sau, lộ ra phải phần tươi cười nói, người cũng muốn đổi linh tinh, vậy chúng ta đi vào nhà. Nói xong, nàng áp sát Thẩm Thạch, âm thanh nhỏ lại, cười nhẹ một tiếng, nói, ta ở đây có biết một vị sư huynh thu mua linh thảo trong quầy, giao tình không tệ. Không thể nói trước có thể đổi nhiều hơn bình thường mấy khối linh tinh. Thẩm Thạch chỉ cảm thấy trước người mình có một làn thanh hương sâu kín, say lòng người. Cúi đầu nhìn kỹ chỉ thấy gương mặt tu lệ của Trung Thanh Trúc gần sát chính mình, hơi thở như lan ôn, ví nhu vũ mị, nhịn không được tim đập nhanh một nhịp. May mắn Trung Thanh Trúc không để ý tới sự thay đổi khác thường của Thẩm Thạch, nói khẽ với hắn một câu, sau đó hướng linh dược điện đi vào. Thẩm Thạch đi theo sau nàng, lúc bước qua cửa bỗng nhiên cảm giác được bên người có một ánh mắt khác thường. Đưa mắt nhìn qua chỉ thấy Cát An Phúc ở đó, sắc mặt lạnh lùng liếc nhìn hắn, sau đó mặt không chút biểu tình hướng vào linh dược điện, phương hướng là đi về phía bên kia. Thẩm Thạch nhìn theo bóng lưng của Cát An Phúc, nhíu mày, nghĩ thầm vị sư huynh này mới gặp lần đầu giống như có địch ý với mình, trong dĩ vãng mình có đắc tội gì với y sao? Đang nghi ngợi, hắn chợt nghe Trung Thanh Trúc ở phía trước kêu hắn một tiếng, vội vàng ứng tiếng đi theo. Trung Thanh Trúc dẫn đường đi thẳng đến quầy thu mua linh thảo trong linh dược điện. Trong quầy lúc này có 4-5 tên đệ tử của linh dược điện Bên ngoài quầy hàng có không ít đệ tử Lăng Tiêu Tông đang từ trong túi trữ vật của mình xuất ra linh thảo. Mời những đệ tử này giám định để đổi thành linh tinh. Hiển nhiên dựa vào hái linh thảo để đổi lấy linh tinh, Thẩm Thạch cũng vậy. Trên thực tế, đi lên núi kiếm các loại linh dược đổi thành linh tinh, đại đa số các môn phái tu chân trong thiên hạ tu chân là con đường rất phổ biến. Thẩm Thạch đi theo Trung Thanh Trúc đến một quầy hàng, thuận tiện đưa mắt nhìn qua những quầy linh thảo. Đơn giản, nhìn qua một lượt, đa số là nhất phẩm linh thảo, rất ít thấy nhị phẩm linh thảo. Còn về tam phẩm linh thảo thì không thấy có người lấy ra. Trung Thanh Trúc quả không có nói dối, Thẩm Thạch lúc này đang bắt chuyện với một cây hoàng quen thuộc. Rất nhanh có một nam tử khoảng 30 tuổi đi đến. Trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, nói, Thanh Trúc sư muội có việc gì vậy? Trung Thanh Trúc gật đầu cười với hắn, sau đó xoay người lại nói với Thẩm Thạch, vị sư huynh này là Nguyễn Mậu Tài, Nguyên sư huynh. Cảnh giới cao thâm, ngày thường chiếu cố ta rất nhiều. Nguyên sư huynh chính là đệ tử đắc ý của trưởng lão Linh Dược Điện. Sư vụ mua bán linh thảo ở Linh Dược Điện là do một tay huynh ấy chủ trì. Nguyễn Mậu Tài cười ha hả, khoác tay nói, Thanh Trúc sư muội lại giúp cửa ta, cái gì mà chủ trì sư vụ ở đây, muội đừng có hại ta. Lời này mà truyền đến tai Vân Nghi sư thúc, ta thực sự không chịu nổi đâu. Trung Thanh Trúc cười tự nhiên nói ra lý do Thẩm Thạch đến đây, rồi mỉm cười nói, Nguyên sư huynh, huynh vô là hào phóng nhất, giúp hắn nhìn qua một chút xem sao. Nguyễn Mậu Tài mỉm cười với Thẩm Thạch nói, Thẩm sư đệ mang những linh thảo của ngươi ra, sau đó sẽ nói những thứ tốt khác nữa chứ. Thẩm Thạch vội vàng gật đầu nói, vốn nên như thế. Nói xong hắn liền hướng về túi Như Ý bên hông, nhưng khi ngón tay hắn vừa đụng đến túi Như Ý ở phía sau có một thân ảnh, nhìn thoáng qua bên này, thân thể lập tức dừng lại, thêm vài phần kinh ngạc nói, ồ Thẩm Thạch, ngươi cũng ở đây sao? Thẩm Thạch ngẩng đầu nhìn lên, thấy người bên kia chính là Trung Thanh Lộ. Nhất thời có chút ngoài ý muốn, mấy ngày nay Trung Thanh Lộ ở trong động phủ thăm năm hắn, quan hệ của hai người đã tốt, gần gũi thân thiết hơn không ít, liền cười rồi vỗ vào túi Như Ý nói, ta định đem linh thảo đi bán kiếm chút linh tinh. Trung Thanh Lộ a một tiếng khi hiểu ra, trực tiếp đi tới, nhìn Nguyên sư huynh mỉm cười nói, sau đó, Nguyên sư huynh, vị này là bằng hữu của ta, hãy để ta tiếp đãi nhà. Nguyên Mậu Tài ngơ ngác, ánh mắt đảo qua gương mặt mỹ lệ đang mỉm cười, lại nhìn thoáng qua Trung Thanh Trúc đang ở bên ngoài quầy hàng, trong nhất thời không biết phải nói sao cho phải. Dù sao hắn cũng là một kẻ sành sỏi, một lát sau cười ha hả, chủ động lùi ra sau một bước cười nói, đã như vậy thì phiền Trung Thanh Lộ sư muội rồi. Trung Thanh Lộ gật đầu cười, sau đó đi ra hiệu ý bảo Thẩm Thạch cùng nàng đi qua một bên. Cùng thời điểm này nàng mới nhìn đến Trung Thanh Trúc đang đứng ở bên cạnh Thẩm Thạch, liền nở ra một nụ cười với Trung Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, ngươi cũng đang tới à? Trung Thanh Trúc dịu dàng vẻ gật đầu nói, đúng vậy. Trung Thanh Lộ cười nói, ngươi ở đây một chút, ta giúp Thẩm Thạch trao đổi một chút rồi sẽ lại ra. Trung Thanh Trúc mỉm cười nói, không sao, tỷ tỷ ngươi làm nhanh lên, không cần chú ý đến ta. Trung Thanh Lộ nói, tốt, ta đi trước. Nói xong nàng di chuyển cùng Thẩm Thạch đi về quầy hàng ở bên kia, ôn nhu thân thiết để cho Thẩm Thạch lấy ra các loại linh thảo trong túi Như Ý, thỉnh thoảng thấp giọng cười nói tự nhiên với Thẩm Thạch vài câu. Thẩm Thạch khi nói chuyện cười mở đối với nàng không ít. Trung Thanh Trúc mỉm cười đứng yên tại chỗ chờ đợi, chợt nghe bên cạnh có người ho khan hai tiếng, mà nhìn qua chỉ thấy Nguyên Mậu Tài đứng dựa vào một quầy hàng, các ánh mắt đảo qua nơi Trung Thanh Lộ và Thẩm Thạch hai người đang đạm tiếu, thản nhiên nói, không cần đến huynh sao? Trung Thanh Trúc vẫn tươi cười nói, hẳn là vậy rồi. Nguyên Mậu Tài nhìn nàng một cái, chỉ thấy trong giọng nói của vị sư muội này bỗng nhiên lạnh lùng thêm vài phần. Hắn lắc đầu cười khẽ, ánh mắt nhìn lại về phía Thẩm Thạch, nhìn cả nửa ngày bỗng nhiên chật chật hai tiếng. Trung Thanh Trúc thản nhiên nói, có ý tứ gì đây? Nguyên Mậu Tài lặng lẽ cười nói, không có gì, chỉ là ta cảm thấy tiểu tử này đâu có đẹp trai hơn ta, vì sao nữ tử hài xinh đẹp đều ưa thích hắn, làm cho ta chướng mắt. Trung Thanh Trúc đôi má ửng đỏ, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái nói, huynh loại ba hoa, có tin ta sẽ nói cho vợ của huynh biết không? Nguyên Mậu Tài lập tức chịu thua nói, ta sai rồi, bà cô nhỏ tha mạng. Mới nói được một nửa, cặp mắt của y bỗng sáng lên, chứng kiến Trung Thanh Lộ đã kiểm tra rõ ràng hàng họ của Thẩm Thạch, định giá xong lấy linh tinh tương ứng đưa cho Thẩm Thạch. Hào quang trên quầy hàng chấp động, rõ ràng là mức linh tinh xa xỉ. Nguyên Mậu Tài đảo qua đống linh tinh, lại nhìn Thẩm Thạch xuất ra những linh tài linh thảo kia. Một lát sau bỗng nhiên bật cười, mới còn nói để ta chiếu cố người ta, tại sao không nói với ta tỉ tỉ nhà mình? Nhân tình thế này thật là lợi hại, ra tay so với ta còn đông đãi hơn nhiều, xem ra nàng ấy đối với Thẩm sư đệ. Câu kế tiếp Nguyên Mậu Tài chỉ cười cười không nói nữa, mà ở quầy hàng bên kia, Trung Thanh Trúc vẫn đứng yên ở đó, trên gương mặt vẫn duy trì nét tươi cười thanh lệ.

ở trên Thanh Ngư đảo đã kết giao với Thẩm Thạch, hồi còn ở trên tiên thuyền lớn đi yêu đảo. Lúc này Từ Nhạn Chi nhìn Thẩm Thạch cười nói, nhiều năm không gặp, nhìn ngươi cao lên nhiều nha. Lúc trước ngươi không may mắn bị nạc mất tích ở yêu đảo, ta nhớ ngươi vẫn còn bộ dạng thiếu niên. Thẩm Thạch cũng cười cười nói, năm đó Từ Nhạn Chi đối với hắn không tệ. Hắn lập tức cười nói, Từ sư tỷ cũng không có gì thay đổi, vẫn xinh đẹp như hoa như hồi trước. Từ Nhạn Chi cười hắc hắc mắng, nhiều năm không gặp ấy vậy mà ngươi đã học được cái thói bà hoa. Được rồi, cùng ta vào trong đi. Thẩm Thạch có vài phần ngạc nhiên nói, vậy là sao? Từ Nhạn Chi cười nói, không phải ngươi đến đây để mua một ít thuật pháp ngũ hành sao? Thanh Trúc sư muội đã nói với ta việc này, nhờ ta đến chiếu cố người một chút. Thẩm Thạch lúc này mới hiểu được, ông quyển nói, làm phiền Từ sư tỷ rồi. Từ Nhạn Chi cười cười mang bọn hắn đi vào ngũ hành điện. Tôn Hữu đi bên cạnh Thẩm Thạch, nhỏ giọng cười nói, không tệ nha, lại còn biết ba hoa thân bốc nữ nhân. Thẩm Thạch liếc mắt thản nhiên nói, gần mực thì đen, ta học từ người đấy. Đánh rắm, nếu ta thực sự có bản lĩnh này thì làm sao cả ngày đều bị hai tỷ muội Trung gia kia khinh thường và châm chọc khiêu khích. Từ Nhạn Chi mang hai người bọn hắn vào ngũ hành điện. Số người trong điện nhiều hơn so với bên ngoài, nhưng so với các tòa điện khác vẫn là thưa thớt, cũng làm cho tòa ngũ hành điện này thoạt nhìn càng thêm cao lớn. Cách bố trí ở đây cũng tương tự như ngũ hành điện trên Thanh Ngư đảo năm xưa, nên nền của tòa đại điện này có các hoa văn năm màu. Những tòa đại điện này rộng lớn và có thêm nhiều kiến trúc lớn. Từ Nhạn Chi mang bọn hắn lên một gian tĩnh thất, bảo bọn hắn ngồi xuống bên cạnh bàn, sau đó lấy một cuốn sách có bìa màu xanh da trời trên giá sách đưa cho Thẩm Thạch. Nghe sư muội Thanh Trúc nói với người tới đây để mua một ít ngũ hành thuật pháp cấp 2. Ta không biết người đã quyết định loại nào chưa, nhưng mà mục lục của những thuật pháp cấp 2 của thuật đường đều nằm trong sách này, có kèm theo giới thiệu sơ lược. Người cứ từ từ đọc kỹ rồi hãy quyết định, nếu có vấn đề gì không rõ thì cứ hỏi ta. Thẩm Thạch gật đầu lật biệt ngoài ra cuốn sách. Quả nhiên bên trong là tên gọi của những thuật pháp ngũ hành được viết rõ ràng sạch sẽ, kèm theo giới thiệu đơn giản như thuộc tính, uy lực và các loại thuật pháp có liên quan. Có thể nói vừa xem qua là hiểu ngay. Xem đất tới qua một lần, Thẩm Thạch tính ra số lượng thuật pháp cấp 2 trong quyển sách này có chừng khoảng hơn 100 cái. Nội tâm cũng không khỏi sợ hãi, than phiền một tiếng. Có thể có người cho rằng con số 100 này chẳng đáng chú ý, nhưng phải biết rằng hiện nay thời kỳ thuật pháp ngũ hành đã cực kỳ suy thoái. Mấy ngàn năm trước thời điểm cực thịnh có tới ngàn vạn thuật pháp, cho đến nay không biết đã thất truyền mất bao nhiêu. Thuật đường của Lăng Tiêu Tông ở đây có thể thu nhập được nhiều thuật pháp ngũ hành cấp 2 như vậy, hơn nữa còn có tất cả thuật pháp và các cấp khác, nội tình như vậy thật không hổ là danh môn vạn năm, quả thật không phải là tầm thường. Hơn 100 cái thuật pháp cấp 2 phân thành 5 loại thuật pháp thuộc tính là kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó có thuật pháp được nhiều người quan tâm nhất, cũng có thuật pháp ít được chú ý, thậm chí có những thuật pháp Thẩm Thạch mới nghe tên đầu tiên cũng được ghi lại trong quyển sách này, làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thẩm Thạch nhanh chóng chìm đắm vào trong thế giới của thuật pháp này. Tôn Hữu ngồi bên cạnh hắn có chút nhàm chán ngáp một cái. Nhưng Từ Nhạn Chi lại hứng thú nhìn Thẩm Thạch, cũng không biết trong nội tâm đang suy nghĩ cái gì. Như vậy đến một lúc sau, Từ Nhạn Chi phát hiện lúc đầu Thẩm Thạch chỉ lướt qua số các loại thuật pháp này, rồi sau đó bắt đầu nhìn kỹ, thế nhưng ánh mắt của hắn phần lớn đều tập trung vào các loại thuật pháp hệ kim. Nàng không khỏi có chút ngạc nhiên, cười hỏi, thế nào, đối với thuật pháp hệ kim rất hứng thú à? Thẩm Thạch ngẩng đầu lên, trầm ngâm một lát rồi nói, Từ sư tỷ, ta từng nghe nói thuật pháp ngũ hành lôi điện trong hệ kim có hiệu quả khắc chế đối phó với quỷ vật rất tốt phải không? Từ Nhạn Chi gật đầu nói, quả thật là vậy. Ngưng một lát, nàng lại nhìn Thẩm Thạch, trong mắt có thêm một chút tò mò muốn tìm hiểu, nói, nói như vậy người muốn chọn một loại thuật pháp lôi điện để đối phó với quỷ vật, chẳng lẽ muốn quay lại Cao Lăng sao? Thẩm Thạch khẽ gật đầu cười, sau đó chợt nhớ ra một chuyện, nhìn Từ Nhạn Chi nói, sư tỷ, suýt chút nữa là quên hỏi, ở đây thuật đường bán bao nhiêu thuật pháp với giá tiền là bao nhiêu? Từ Nhạn Chi mỉm cười nói, 200 linh tinh một loại nhị giai thuật pháp. Thẩm Thạch bỗng cứng đờ người, đúng là hắn thấy không ngờ được Tôn Hữu bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu, đúng là không ngờ khi nghe đến cái giá tiền trên trời này. Hắn vội vàng hỏi lại, có nhầm hay không, sao lại đắt như vậy? Từ Nhạn Chi thấy vật liền xua tay và nói, không hề đắt chút nào, đây không phải là pháp môn tầm thường mà chính là ngũ hành thuật pháp thuật đường trứ danh Lăng Tiêu Tông, đều là những thuật pháp thượng thặng, nếu không phải là đồ xịn thì đã không lọt vào mắt xanh của những tổ sư của thuật đường phải không nào, tiền nào của đấy nhé. Tôn Hữu nhịn không được mà vội hỏi, Từ sư tỷ, vậy thì nhất giai thuật pháp có giá là bao nhiêu, còn có tam giai thuật pháp nữa mà còn tứ giai đâu rồi? Từ Nhạn Chi cũng mỉm cười, dường như là rất quen đối với những tràng cảnh này, cô cũng bình tĩnh mà đáp lại, nhân giai thuật pháp cũng rất tiện dụng, có giá 80 linh tinh một loại. Tam gia thuật pháp mỗi loại đều là 1.000 linh tinh, còn về tứ gia ngũ hành thuật pháp trở nên thì có uy lực tuyệt đại. Là những thuật pháp môn rất là quý hiếm, ngay cả bên trong thuật đường cũng không có nhiều, cho nên không thể mua được bằng linh tinh mà phải dùng huyền phù mà quy đổi. Tôn Hữu nghe xong chỉ biết cười trừ, cả buổi cũng không nói thêm câu gì nữa mà nhìn về phía Thẩm Thạch nói: "Thôi bỏ đi, người cũng thấy giá tiền của những vật kia, ta cảm thấy quá là..." Hắn cẩn thận nhìn qua Từ Nhạn Chi cũng không dám nói thẳng ra là lòng dạ các ngươi đều là gian thương chuyên đi lừa người. Thẩm Thạch cũng có chút nghẹn lời, lần này đúng là vận khí thật là tốt, đã có thì đều đổi được không ít linh tinh. Vốn nghĩ có thể dùng linh tinh đó có thể mua được mấy loại ngũ hành thuật pháp ở thuật đường này về để mà tu luyện pháp quyết. Ai ngờ cái thuật đường này như là hắc điếm chuyên môn đưa ra cái giá cắt cổ vậy. Hắn im lặng hồi lâu, trong lòng vẫn không cam chịu mà hướng Từ Nhạn Chi nói: "Từ sư tỷ, để có nhớ rằng lúc trước Thanh Ngư Đảo giá tiền những không phải cao như vậy mà." Từ Nhạn Chi liền lắc đầu nói: "Trước và nay khác nhau lắm. Lúc trước ở Thanh Ngư Đảo các đệ đều là một đám đệ tử chân ướt chân ráo mới vào và tông môn không có mang theo linh tinh, cho nên trên người có được bao nhiêu cơ chứ, mà hơn nữa thuật đường chưa bao giờ bán thuật pháp từ nhị giai trở nên trên Thanh Ngư Đảo cả. Nói tóm lại, giá này là do chủ trì thuật đường là bộ trưởng lão định ra đấy, ta không phải là tự mình đưa ra, cho nên các đệ tử nếu cảm thấy không vừa lòng thì có thể đi tìm lão nhân gia ngài mà hỏi cho ra nhẽ." Thẩm Thạch đúng là cảm thấy buồn chán, trong lòng thầm nghĩ cái vị bộ trưởng lão kia bản thân là nguyên đan cảnh đại trưởng lão cao cao tại thượng, lại là chấp trưởng thuật đường, một trong 7 đại trường quan trọng, còn mình là tiểu nhân vật làm thế nào mà gặp được để mà phân bua đây. Thẩm Thạch yên lặng một hồi lâu, sau đó bỗng nhiên lại nghĩ đến tiểu hắc, rồi trong đầu lại nghĩ đến tình trạng hắc ám bên trong trấn hồn uyên. Sau đó hắn liền hít sâu một hơi để lấy linh tinh mà nói: "Thôi bỏ đi, để muốn mua mấy cái." Tôn Hữu bên cạnh đúng là không chịu đựng được nữa rồi, gã liền dứt khoát đứng dậy mà nói với Thẩm Thạch: "Ta đi ra ngoài trước đây, đợi tí nữa nếu người còn thoải mái thì đi ra ngoài tìm ta." Thẩm Thạch chỉ biết gật đầu nhìn Tôn Hữu cất bước đi ra ngoài. Bên trong tĩnh thất chỉ còn lại hai người là hắn cùng với Từ Nhạn Chi. Cô ta đang nhìn xem Thẩm Thạch với ánh mắt trong rong và bình tĩnh mà nói: "Tu luyện đúng là con đường trắc trở và gian nan, để xem như đây là một thử thách đối với bản thân đi." Sau khi nói xong, ánh mắt của cô ta nhìn quyển mục lục trên tay Thẩm Thạch mà nói: "Đã xem lâu như vậy, để đã ưng loại nào chưa?" Thẩm Thạch do dự một lúc rồi đáp lại Từ Nhạn Chi: "Từ sư tỷ, cái thuật đường này thuật pháp trên mục quá là nhiều, khiến đệ cảm thấy hoa hết cả mắt, kính mong sư tỷ chỉ giáo cho đệ vài điều." Từ Nhạn Chi nghe vậy liền gật đầu nói: "Được rồi, nói đặt yêu cầu của đệ đi." Thẩm Thạch cũng trầm ngâm rồi mở miệng: "Có loại nào chuyên đối phó với thuật pháp của quỷ vật?" "Có." Từ Nhạn Chi đứng dậy đi đến ngồi cạnh Thẩm Thạch, sau đó cầm cái mục lục mà lật ra thuật pháp hệ kim, từng ngón tay trắng nón nhẹ nhàng giờ từng trang, cuối cùng cũng đã tìm được một trong những thuật pháp trong mục lục. Thuật pháp thiền lôi kích là một trong những nhị giai thuật pháp hệ kim, cái này có thể dẫn lôi điện chi lực từ trời cao đánh xuống, rất là cường hoành và hung hãnh, có uy lực rất là to lớn. Riêng nói về các loại thuật pháp ngũ hành nhị giai thì thuật pháp này có thể leo đến đứng thứ 5 hoặc thứ 6. Dừng lại một chút, Từ Nhạn Chi nhìn Đức Thẩm Thạch rồi nói tiếp: "Đối với các quỷ vật hay yêu vật thì thuật pháp hệ lôi chính là thiên địch của chúng. Lúc đối phó với quỷ vật thì thập phần có uy lực còn được tăng lên đáng kể. Nếu mà để có thể tu luyện thành công thuật pháp này thì một khi sử dụng thì ngoại trừ thi vương quỷ linh ra thì các loại quỷ vật còn lại khi đánh xuống thiên lôi kích liền sẽ toi mạng ngay lập tức, không thể đỡ nổi." Thẩm Thạch nghe xong thì cũng nhẹ gật đầu. Mắt của hắn cũng để ý đến vị trí của thiên lôi kích trong quyển mục lục này. Sau khi tính toán một lúc thì mở miệng nói: "Tốt, để chọn cái này." Từ Nhạn Chi mỉm cười nói tiếp: "Để còn muốn mua thuật pháp nào khác không?" Thẩm Thạch cũng suy nghĩ một chút rồi nhớ lại ngày đó tại trấn Long Cổ Điện, bên trong Cao Lăng Sơn đã từng bị vô số quỷ vật đuổi theo bán sống bán chết. Thiên lôi kích này thì uy lực mạnh mẽ, nhưng mà chỉ có thể mỗi lần oanh kích được một con yêu quái mà thôi. Nếu như mà ngày sau gặp lại trường hợp như vậy thì cho dù thiên lôi kích cũng bó tay chịu trói. Sau đó lại tóm tắt lại tình hình ngày đó cho Từ Nhạn Chi và nói: "Sư tỷ, nếu mà gặp tình huống như vậy, có cái lôi điện thuật pháp nào có thể một lần tấn công tất cả quỷ vật hay không?" Từ Nhạn Chi miệng cũng không còn cười nữa mà chuyển sang suy nghĩ đăm chiêu. Sau đó một lúc cô ta lắc đầu nói: "Bổn môn ta tuy có rất nhiều thuật pháp, nhưng trong các thuật pháp nhị giai thì không có cách nào đáp ứng được mong muốn của đệ. Theo tỷ được biết thì trong tam giai thuật pháp có một cái như vậy đấy, nhưng mà hiện tại đệ không đủ điều kiện để mà tu luyện đâu." Thẩm Thạch có chút thất vọng, nhưng trong lòng cũng biết được việc này không quá hấp tấp được, chỉ có thể cười trừ, nhưng mà Từ Nhạn Chi lại trầm ngâm nhớ đến cái gì đó. Sau đó cô liền đem mục lục trên tay xem xét một lượt. Cái cô đang xem là thuật pháp hệ hỏa, từ ngón tay di chuyển lên xuống rồi bất chợt dừng lại một đầu mục, sau đó liền quay sang nói với Thẩm Thạch: "Thuật pháp Bắc Đại Tinh Thâm thì khó nhớ đến một loại thuật pháp có thể giúp được đệ đây." Thẩm Thạch cũng nhanh chóng nhìn đến vị trí mà ngón tay Từ Nhạn Chi dừng lại, sau đó hắn nhìn thấy tên của thuật pháp đó là Cuồng Diễm Thuật. Cuồng Diễm Thuật là một trong những nhị giai thuật pháp hệ hỏa. Khi thi pháp sẽ triệu hoán ra vô số hỏa diễm từ trên trời cao phóng xuống, giống như hỏa diễm thiêu đốt cái địa vị vậy. Mỗi một cái hỏa diễm có phạm vi bao phủ hơn một trượng. Trong phạm vi đó thì tất cả địch nhân đều có chịu tổn thương do hỏa diễm thiêu đốt. Tuy nói lực không bằng thiên lôi kích, nhưng khi đánh hội đồng thì mang lại hiệu quả hơn hẳn. Dù gì nó cũng là nhị giai thuật pháp cơ mà, uy lực của cuồng diễm hỏa thuật không phải là quá thấp so với nhất giai thuật pháp, hỏa cầu thuật thì mạnh hơn. Thẩm Thạch nghe vậy trong lòng mừng rỡ mà nói: "Từ sư tỷ, tỷ nói là cuồng diễm thuật này triệu hoán ra vô số hỏa cầu mà từng cái lại không hề yếu hơn so với hỏa cầu thuật sao?" Từ Nhạn Chi vui vẻ nói: "Nói nhảm, nếu không bằng thì làm sao nó được xếp thành nhị giai thuật pháp được, nhưng mà có một số vấn đề, nó chính là việc tiêu hao linh lực so với nhất giai thuật pháp cao hơn rất nhiều, thời gian thi pháp cũng lâu hơn, còn nữa việc tu luyện của nó cũng khó khăn phức tạp hơn mấy lần so với nhất giai thuật pháp. Đúng rồi, ta nhắc nhở đệ đó chính là khi đệ chiến đấu với người nguyên cảnh hoặc là tu sĩ có cảnh giới cao hơn thì bất đắc dĩ mới dùng đến ngũ hành thuật pháp mà ngăn cản. Đệ hãy nhớ rõ công dụng của thiên lôi kích và cuồng diễm thuật này, tuy nó mạnh hơn hỏa cầu thuật nhưng rất là nhanh sẽ hao tụt linh lực." Nói đến đây cô ta lại cười khổ mà nói: "Đó chính là tại sao mà ngày nay ngũ hành thuật pháp lại suy bại đến như vậy, uy lực so với đạo pháp thần thông còn kém hơn rất nhiều. Ví dụ như khi thi triển một nhị giai thuật pháp, nếu mà chiến đấu với người nguyên cảnh này nhé, nếu bản thân kẻ đó có bị vây trong hỏa vũ, nếu thân thể của kẻ đó tu luyện khó chút thành tựu thì chả hề hao tổn hay tổn thương gì một chút nào luôn." Thẩm Thanh chỉ còn biết lắng nghe, ánh mắt nhìn cuồng diễm thuật, sau đó đắn đo một lúc thì mới mở miệng mà nói: "Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, cái thuật pháp cuồng diễm thuật này để cũng mua." Tôi nhận chi nghe vậy cũng mỉm cười và thôi nói tiếp: "Được rồi, để còn muốn mua cái gì nữa không?" Thẩm Thạch đắn đo suy nghĩ một chút rồi nhìn về phía Từ Nhạn Chi với ánh mắt cầu khẩn: "Sư tỷ, tỷ đã tu luyện nhiều năm, kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi đối với lý giải về ngũ hành thuật pháp cũng hơn hẳn đệ. Nếu như có thuật pháp nào đó có thể kết hợp được thì có thể bảo đệ cho đệ biết với." Từ Nhạn Chi nhìn Thẩm Thạch một lúc rồi nói: "Nhìn dáng vẻ của đệ xem ra linh tinh có chút không đủ dùng rồi. Ngày sau chắc chắn muốn xuống núi thường xuyên để mạo hiểm mà tập luyện đúng không?" Thẩm Thành chỉ biết cười khổ mà nói: "Sư tỷ mình xét, đệ không có xuất thân là danh gia vọng tộc, chỉ có một gia đình bình thường không có chỗ dựa chống lưng, còn biết làm cách nào hơn nữa đây?" Từ Nhạn Chi chống tay bảo má mà nói: "Không sao cả, trong thông môn những người như đệ chiếm một số lượng rất nhiều, nhưng ngày sau thành danh cũng không ít đâu, đệ không cần vì thế mà chán nản làm gì." Mà nói tiếp: "Nếu đệ thường xuyên xuống núi ma luyện thì tùy có chút mạo hiểm nhưng cũng có rất nhiều chỗ tốt, tình hình của đệ xem ra cần là..." Cô ta cẩn thận tìm tòi lật dở quyển mục lục mà xem xét, từng ngón tay lật từng trang từng chữ, rồi lướt nhẹ đến hệ mộc thuật pháp. Rồi bên trong ngũ hành thuật pháp bao gồm mộc hỏa kim thủy thổ, nó có biến hóa vi diệu, chứa cả trăm ngàn vạn biến hóa, cũng là thuật đường thuật pháp khó gặp, cũng có những thuật pháp bình thường ít được chú ý đến. Để xem thử xem môn pháp quyết này xem sao. Thẩm Thạch nhìn theo ngón tay của Từ Nhạn Chi mà đọc lên: "Ngự phong thuật pháp, lôi có thuộc tính kim, phong thì có thuộc mộc. Phong thuật pháp thì trong ngũ hành thuật pháp không có gì là nổi bật, nhưng mà nhìn nhận một cách kỹ càng thì có thể rất nhiều tác dụng đấy. Đây là ngự phong thuật pháp, một loại nhị giai thuật pháp, tiêu hao linh lực lại lớn, nhưng không có tác dụng công kích nào cả, chỉ có thể nhờ cơn gió nâng bản thân mà bay lên ra ngoài một khoảng thôi. Hơn nữa thời gian duy trì cũng không được lâu, cho nên từ xa xưa đến nay bị mọi người coi là một thuật pháp vô dụng. Thậm chí nó còn bị mọi người coi là kém cỏi khi so sánh với nhất giai thuật pháp là phong tiệp thuật. Hơn nữa chẳng qua là nếu như đệ hay đi ra ngoài thám hiểm, tịch duyệt thì tỷ đây khuyên đệ tu luyện ngự phong thuật." Thẩm Thạch chú ý vào ba chữ ngự phong thuật, chân mày trao lại, xác định đúng là ngự phong thuật này đúng là hơi vô dụng. Nó không giống với phi hành thuật pháp, giúp cho tu sĩ có thể phi hành được, cũng không có khả năng tấn công lại tiêu hao linh lực lớn. Tuy nói phi hành thuật pháp khí rất là thưa thớt, đắt đỏ vô cùng, các tu sĩ bình thường không dễ dàng có được, nhưng mà nó còn có tác dụng phi hành, còn ngự phong thuật này chỉ có thể giúp người ta phi hành một khoảng ngắn cách gần. Ngoài cái đó ra thì không tác dụng gì khác. Nó so với thần thông phi hành, chính thức là một trời một vực. Vì sao Tư Nhãn Chí khuyên mình nên sử dụng cái thuật pháp này? Hắn ăn đau đất đầu, Tư Nhãn Chí cũng kể lể với hắn như vậy. Khuôn mặt cô ta xem ra là cũng đang để ý quan sát thái độ của hắn, cứ như vậy bình tĩnh một lúc, sau đó Thẩm Thạch cũng đang nghĩ tới ngọn núi cô độc. Trong trấn Hồn Uyên, cùng với những vách đá dựng đứng và những hành động không có đường sinh cơ, khi mà bản thân bị vô số quỷ vật dồn đến đường cùng, không còn đường thoát thân, trong đầu chỉ có thể nghĩ sẽ cùng Tiểu Hắc chết chắc, thì hắn cắn răng nhảy xuống dưới trấn Hồn Uyên. Lúc này đây nếu quả có cái thuật pháp này thì nhất niệm thông, trăm niệm đều thông suốt. Thẩm Thạch rất nhanh đã nghĩ ra công dụng của ngự phong thuật được áp dụng vào lúc nào rồi, ví dụ như đang ở vách núi dựng đứng, ví dụ như cả sông có cả sóng to. Thuật pháp này có rất nhiều hạn chế, nhưng trong các tình huống nguy cấp sẽ là một cái phao cứu sinh, còn nó bên người sẽ tạo nên hiệu quả nhất định. Nếu mà sử dụng trong động phủ hay là sân môn, ở tông môn thì loại thuật pháp này chắc chắn là vô dụng. Ngược lại nếu thường xuyên đi ra ngoài ma luyện thì đúng là như Từ Nhãn Chi nói, thì ngự phong thuật là một cái thuật pháp bình thường này sẽ có tác dụng rất lớn. Mà sau hồi suy nghĩ này, hắn có cảm giác được rằng mình đối với ngũ hành thuật pháp đang mở ra con đường lớn cho mình, thậm chí có chút nóng lòng muốn đi tìm hiểu thật nhiều hơn nữa thuật pháp để càng có nhiều thêm thu hoạch. Nghĩ vậy mà trong lòng của hắn vui mừng không thôi. Hắn hít vào một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy thì lễ với Từ Nhãn Chi mà biểu đạt thành ý: đa tạ từ sư tỷ đã dạy bảo, đệ đây đã hiểu ra rồi. Từ Nhãn Chi nhẹ nhàng mỉm cười và gật đầu nói: đệ đã nghĩ thông suốt, so với ta nói hết ra một thì tốt hơn rất nhiều. Đệ quả thực là một người thông minh, không uổng công Thanh Trúc lại xem trọng đệ đến như vậy. Thẩm Thạch nghe vậy giật mình mà hỏi lại: Thanh Trúc nàng sao cơ? Từ Nhãn Chi mỉm cười mà không nói thêm nữa, rồi mới nhẹ nhàng bảo: Thanh Trúc là một cô nương tốt, chả qua tính tình là hay hướng nội. Tỷ chưa hề thấy muội ấy đối xử tốt với nam nhân nào như đệ. Cái mà đệ cần thiết là nên quý trọng điều đó. Thẩm Thạch nghe vậy chỉ biết im lặng, sau đó gãi đầu mà nói: đệ biết rồi. Tốt rồi, nói nhảm đến đây thôi. Sau một lát trầm mặc, Từ Nhãn Chi bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, phá vỡ bầu không khí hơi có vẻ xấu hổ này, quay sang với Thẩm Thạch mỉm cười nói: người đã chọn xong 3 cái thuật pháp cấp 2, hết 600 linh tinh, xin trả tiền à? À nha, Thẩm Thạch liền vội vàng gật đầu, đứng dậy lấy linh tinh trong túi như ý từ bên hông cầm trên tay, đồng thời đáy lòng cũng lấy lên một bất đắc dĩ. Nghĩ thầm từ khi bản thân mình bước vào chân tu tiên lộ, trên người luôn luôn thiếu thốn linh tinh, cho dù là ngẫu nhiên có lần kiếm được một ít, rồi lại lập tức có chuyện để cho mình nhanh chóng đem đi đại bộ phận linh tinh tiêu hết. Thời gian tới bản thân lại rơi vào quẫn bách, thực sự là phiền muộn. Có lẽ chứng kiến Thẩm Thạch xuất ra đến 600 viên linh tinh một lúc nên lộ ra bộ dạng có chút uể oải, Từ Nhãn Chi khẽ cười một tiếng nói: như thế nào, không nỡ sao? Thẩm Thạch cười ha hả, đem linh tinh đẩy tới trước mặt nàng, lắc đầu cười nói: không có, không phải là có câu làm sói thì không sót con. So sánh với 3 cái thuật pháp này, ta cảm thấy bỏ ra 600 linh tinh quả là không đắt. Từ Nhãn Chi khẽ gật đầu, lập tức trầm ngâm một chút nói: cái thuật pháp này giá tiền là bổn đường bộ trưởng lão đã sớm định đoạt, ai cũng không thể tăng hay giảm, cho nên linh tinh là nhất định phải thu của ngươi như vậy. Nhưng mà Thanh Trúc sư muội nàng đã nhờ ta, ta cũng không muốn không thể cho nàng một chút mặt mũi. Thẩm Thạch khẽ giật mình ngẩng đầu hướng Từ Nhãn Chi nhìn thoáng qua, lại chỉ thấy vị mỹ mạo nữ tử này mỉm cười, nhưng từ trong lòng ngực xuất ra một cái hộp gỗ đẩy qua nói: giá tiền là không thể giảm, nhưng mà mua cái thuật pháp này bên ngoài lại phụ tặng một chút ít đồ vật nhỏ, chắc hẳn vị bộ trưởng lão kia cũng sẽ không nói được điều gì. Thẩm Thạch tiếp nhận một cái hộp gỗ này, chỉ cảm giác thấy trên tay cũng không cầm trầm trọng, lập tức mở nắp hộp ra, chỉ thấy bên trong hộp gỗ có để một xếp giấy xanh, bên cạnh có 5 cái bình nhỏ để song song. Bên tai truyền đến thanh âm của Từ Nhãn Chi: ta nghe nói ngoài ngũ hành thuật pháp ra, đối với phù lục chất đạo đương nhiên là cũng nghiên cứu, thứ này là hộp 30 tấm thanh phù chỉ cùng 5 bình chu sa, coi như là ta đền bù cho một ít tổn thất cho người, cũng miễn cho người thật cho là thuật đường chúng ta là một hắc điếm. Thẩm Thạch thân thể hơi khẽ chấn động, sắc mặt nghiêm nghị, thẳng người lên hướng Từ Nhãn Chi thì lễ một cái, nghiêm mặt nói: đa tạ từ sư tỷ. Từ Nhãn Chi mỉm cười mà không nói. Trong nhiều loại tài liệu phù lục nhất đạo, linh tài quan trọng nhất đương nhiên chính là lá bùa. Bởi vì muốn thừa nhận rót linh lực để gia trì thuật pháp, bản thân lá bùa chính là dùng các loại linh thảo trân quý để sơ chế thành.